1841, A Đỉnh, đây chính là ngươi yêu thương nhung nhớ a. Ý của ngươi là Ngô Tả Thuyết nói. Nơi này chính là cái kia Tây Chu trong mộ Vương Bản Tử khẳng định nói. A trong mộ tàng mộ cái này nhiều điểm xấu A Phan Tử nói rằng. Cũng không có thể nói như vậy, cái này phương diện phong thủy thì có cái này một cái phong thủy tốt huyệt, ngươi tên gì Vương Bản Tử nói rằng. Tàng Long Huyệt. Lưu Húc lạnh nhạt nói. Có cái gì? Tiểu ca nhìn một cái mộ đạo nhàn nhạt mộ đạo nói rằng. Mọi người cũng khẩn trương, nhìn cái kia mộ đạo. Lưu Húc cầm đèn tin, đi từ từ đi qua, mọi người cũng cầm đèn tin chiếu đường. Đột nhiên, một cái bóng đen đánh về phía Lưu Húc, tốc độ cực nhanh. Nhưng Lưu Húc nhanh hơn hắn, hai tay bắt lại nhào tới nhân hai tay, sau đó trở tay vặn một cái, đem nàng cho ôm vào trong ngực. A Đỉnh, đây chính là người yêu thương nhung nhớ A Lưu Húc ở A Đỉnh bên thai thấp giọng cười nói. Vù vù Ngô Húc A Đỉnh thở hổn hển, nghe được thanh âm quen thuộc, ngẩng đầu nhìn phía chế lấy người của nàng. Biểu tình trên mặt trở nên nhu hòa, thân thể cũng từ cứng ngắc bắt đầu thả lỏng đứng lên. Ngủ trước một cái. Lưu Húc đối với A Ninh nói rằng. Nói xong, không đợi nàng phản ứng nhiều tới, đang ở A Ninh trên cổ nhẹ nhàng sờ, nàng hôn mê bất tỉnh. Ai, ca, ngươi nhận thức nàng Ngô Tả chỉ vào Lưu Húc trong ngực A Ninh nói rằng. Ai, nàng không phải là cái kia lính đánh thuê đầu lĩnh, A Ninh nha Vương Bản Tử liếc mắt một cái liền nhận ra A Ninh. Tiểu ca, hỗ trợ. Lưu Húc đem A Ninh để dưới đất, chỉ A Ninh chân nói rằng. Ừm. Tiểu ca gật đầu, đi tới A Ninh bên người, ngồi xổm xuống, bang A Ninh đem trên đùi thi con ba ba lấy ra. Lấy ra thi con ba ba, Lưu Húc cũng có thể làm được, nhưng tiểu ca ngón tay tinh tế, giống như vô cốt, hơn nữa tốc độ tay cực nhanh, có thể mức độ lớn nhất giảm thiểu A Ninh thống khổ. Vết thương của nó rất thâm, muốn xử lý một chút, nếu không sẽ cảm hóa. Tiểu ca hướng về phía Lưu Húc nói rằng. Ừm. Lưu Húc gật đầu, xuất ra hàn thiết dao găm, đem ngón tay cắt vỡ, đem huyết tích ở trên vết thương. Chỉ thấy Á Ninh vậy còn đang không ngừng vết thương chảy máu bắt đầu cầm máu bên trên, phá vỡ chỗ rách biên giác đã bắt đầu trở nên cứng rắn. Tiểu nhị ra. Phan Tử từ trong túi đeo lưng xuất ra một cái ý ỉa dược thương tích thiếp giao cho Lưu Húc. Cảm ơn. Lưu Húc đối với Phan Tử cười nói. Cầm lấy thương tích thiếp hướng Á Ninh trên vết thương thiếp đi, Á Ninh cũng từ từ tỉnh lại. Thấy Lưu Húc cầm thương tích thiếp bang cùng với chính mình xử lý vết thương, bởi vì đau đớn cùng không chút máu mà trắng bệnh sắc mặt dường như cũng biến thành hồng nhuận, khoe miệng cũng lộ ra một tia mê nhân mỉm cười. Được rồi. Lưu Húc hướng về phía A Ninh nói rằng. Cảm ơn. A Ninh vừa cười vừa nói. Phan Tử, Thủy. Lưu Húc nói rằng. Cho, tiểu nhị ra. Phan Tử đem Thủy giao cho Lưu Húc. Uống A, nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì. Lưu Húc đối với A Ninh nói rằng. Nữ nhân này, sợ là cực kỳ trở thành chị dâu của ngươi. Vương Bản Tử nói khẽ với Ngô Tả Thuyết nói. Ngô Tả gật đầu, biểu thị tán thành, còn chưa thấy qua ta ca thân thiết như vậy đối đãi quá một nữ nhân đâu ngoại trừ thím cùng mãi mãi A Ninh uống nước xong, vừa muốn nói gì, đã bị tiểu ca ngắt lời nói, huyết nhân tới. Vậy ở đưa ma hắn A Lưu Húc xuất ra thăng tà, lanh khóc nói. Giống huyết nhân thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại trước mặt mọi người. Dựa vào tường A Ninh thấy huyết nhân xuất hiện, con mắt đột nhiên co rụt lại. Trong miệng không kiểm hãm được hô, tiểu thất làm sao, ngươi nhận thức cái này huyết nhân Ngô Tả nghi ngờ hỏi. A Ninh không để ý đến Ngô Tả, bắt lại Lưu Húc tay, sắc mặt nổi lên cầu khẩn thần sắc, đối với nói ra, Ngô Húc, giúp ta cứu một cái tiểu thất A Lưu Húc đối với A Ninh cười gật đầu, nhìn phía tiểu ca nhàn nhàn nói, cái này huyết người là chúng độc mịch có thể như vậy, đem độc huyết bức ra thì không có sao. Bức ra độc huyết chỉ đơn giản như vậy Lưu Húc vừa cười vừa nói. Tiểu ca gật đầu, không nói gì. Lưu Húc gật đầu, đột nhiên thân hình lóe lên, nhanh chóng nhằm phía huyết nhân. Huyết nhân chứng kiến Lưu Húc nhằm phía hắn, hai tay cơ chụp vào hắn. Phanh Lưu Húc trực tiếp một cước đem huyết nhân cho đạp bay ra ngoài, hắn lắc đầu, so sánh với mới đầu mộ thất huyết thi, cái này huyết nhân, liền đầu ngón chân của nó cũng không tính, còn muốn bắt ở chính mình mở quốc tế vui đùa a cái này huyết nhân dường như không có cảm nhận sâu sắc giống nhau, trong miệng không ngừng gầm rú, nhưng Lưu Húc một cước kia thế đại lực tờ giờ mở, hắn trong khoảng thời gian ngắn căn bản không có biện pháp đứng lên. Lưu Húc đi tới bên cạnh hắn, dùng chân dẫm lên một cái bụng của hắn, sau đó một bả đá phía sau lưng của hắn, bắt hắn cho đá bay ra ngoài. Phốc, huyết nhân trực tiếp một miệng phun ra huyết tới. Độc huyết bị đánh tới. Tiểu ca sau khi thấy, thản nhiên nói. Bên cạnh hắn A Ninh sau khi nghe được, lo lắng sắc mặt cũng biến thành vui vẻ, chân thấp chân cao hướng đi tiểu thất. Lưu Húc thấy thế, thân hình lóe lên, đến rồi A Ninh bên người, một cái ôm công chúa đem nàng bế lên. A Ninh trong mắt kinh ngạc nhìn hắn, nhưng không có phản kháng, sửng sốt một chút phía sau, ngược lại đem hai tay vây quanh ở Lưu Húc trên cổ. Ai nha, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn. Á Vương bản tử lớn tiếng nói. Bất quá, ngươi hai tay che ở Ngô Tả trước mắt đây là chuyện gì xảy ra? Á Phan tử cũng là nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, dường như hoàn cảnh của nơi này tốt. Tiểu ca vẫn là nhạt lạnh nhạt đứng ở nơi đó. Lưu Húc đem Ả Nỉnh đặt ở tiểu thất bên người. Nàng nhìn hắn quan tâm hỏi, tiểu thất, ngươi không sao chứ Ả Nỉnh, ta tại sao lại ở chỗ này? Tiểu thất con mắt tràn ngập mê man, nhìn hoàn cảnh chung quanh cùng người, hư nhược hỏi. Ngươi trúng độc, mới vừa Lưu Húc giúp ngươi đem độc ép ra ngoài. Ả Nỉnh nói rằng, tiểu thất quay đầu nhìn về phía Ả Nỉnh đứng bên cạnh nam nhân, dùng sức đối với hắn nói ra, tạ ơn, cảm ơn. Không cần, là Ả Nỉnh để cho ta cứu ngươi, ngươi muốn cảm ơn thì cảm ơn nàng. Á Lưu Húc nói rằng, đi thôi, chúng ta đi tới. Lưu Húc nói ra, Phan tử, bàn tử, hai người các ngươi hỗ trợ phụ một tay. Lưu Húc tựa như một cái kỵ sĩ vậy, dùng ôm công chúa phương thức ôm lấy Ả Nỉnh, hăm hở hướng một cái mộ đạo đi tới.